Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95, Tang Thi Đại Quân lui lại thời điểm, Tần Nhiễm mơ hồ thấy được, đã chịu Tang Thi Đại Quân nghiêm mật bảo hộ trung gian. Có như vậy một đám đặc thù Tang Thi, tựa hồ tùy thân mang theo thứ gì, Tần Nhiễm trong lòng hoài nghi, nàng không có thấy rõ ràng những cái đó. Chính là tử nạn giả biến mất thi thể, thi thể. La Thần Tây sửng sốt, cau mày nghĩ nghĩ, trần chờ địa đạo, lúc ấy mọi người đều đánh điên rồi. Chỉ biết không ngừng sát tang thi, nhiều sát một đầu là một đầu. Căn bản không tinh lực đi chú ý mặt khác, thi thể có cái gì vấn đề sao? Tần Nhiễm không có trả lời La Thần Tây, nhìn về phía Tống Nghị cùng Hà Hân Nghi hai chị em. Các ngươi đâu? Có hay không cái gì phát hiện? Hà Hân Nghi hai chị em liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi lắc lắc đầu, ngược lại là Tống Nghị, đáy mắt lướt qua một tia do dự, chậm rãi nói, ta thấy được, hậu kỳ trong chiến đấu, sở hữu có thể thượng tường thành người đều gia nhập, Hân Di, Hạo Bạch bọn họ lo lắng ta thực lực vô dụng, vẫn luôn cố ý vô tình che chở ta, làm ta có tinh lực chú ý đến mặt khác. Những cái đó thi thể đều bị Tang Thi Đại Quân thu thập lên. Lui lại thời điểm mang đi ta tuy rằng cảm thấy kỳ quái. Nhưng bởi vì không ai hỏi đến, cũng liền không có nhiều lời. Tiểu Nhiễm, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Trước mắt chỉ là một chút hoài nghi, Tần Nhiễm thần sắc ngưng trọng. Chậm rãi nói, ta cảm thấy đây là một cái điểm đáng ngờ. Tang Thi Đại Quân vì cái gì muốn mang đi thi thể? Có thể hay không cùng chúng nó vây công an toàn khu có quan hệ, ngươi nói như vậy. Ta nhưng thật ra nghĩ tới, khi đó tang thi đàn cùng biến dị chuột đàn đại chiến. Trên chiến trường chỉ có tang thi thi thể, đồng dạng không có phát hiện biến dị chuột thi thể. Tiểu nha đầu ý tưởng rất có ý tứ, xác thật có thể trọng điểm chú ý, Bạch Dương thị nhiệm vụ sau khi kết thúc. Tang thi đàn cùng biến dị chuột đàn đại chiến sự. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người giao nhiệm vụ là lúc, tự nhiên đăng báo cho thiết chiến, cơ bản điều tra công tác rất sớm liền hoàn thành, điều tra kết quả không phải bí mật, lấy Chu Dược thân phận tư lịch, sẽ biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ thực bình thường, tiểu nha đầu. Tang Thi cũng sẽ không nói chuyện, phải được đến tương quan tin tức, không phải chảo cái người sống, nghiêm hình tra tấn hỏi ra khẩu cung là được. Ngươi có cái gì ý tưởng? Đúng vậy, Tiểu Nhiễm, này muốn như thế nào cha? La Thần Tây cũng không xem trọng, vẻ mặt khó xử mở miệng nói. Liền tính này trong đó có cái gì lý do? Chúng ta tổng không thể chảo cái tang thi trực tiếp hỏi đi. Trừ cái này ra, ta thật đúng là nghĩ không ra biện pháp gì, Bạch Dương trung tâm thành phố. Nếu thật sự tồn tại bí mật, vậy hẳn là giấu ở nơi đó, Tô Hàm ngữ thanh bình tĩnh. An Hòa ánh mắt dừng ở Tần Nhiễm trên người, Tần Nhiễm đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Gật đầu nói, Tô Hàm nói đúng, ta chính là như vậy tưởng không được. Quá nguy hiểm, Chu Dược phản xạ có điều kiện mà buột miệng thốt ra. Cực lực đánh mất Tần Nhiễm nguy hiểm ý tưởng, người điên rồi sao, hiện tại là khi nào? Không nói ngươi như thế nào xuyên qua tang thi đại quân phong tỏa. Đã thông đi trước Bạch Dương thị khu lộ, ai biết Bạch Dương thị nội còn giữ nhiều ít tang thi. Liền tính ngươi vận khí bạo lều, thuận lợi đến Bạch Dương trung tâm thành phố, ngươi biết bên trong có cái gì. Lúc trước lương thực nhiệm vụ, ta tuy rằng không có cùng ngươi cùng nhau tham gia, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ gạt ta. Bạch Dương trung tâm thành phố cất giấu cao giai tang thi. Liền lục giai tang thi đều phải nghe theo hiệu lệnh. Đừng tưởng rằng ta không biết. Lưu tại an toàn khu. Đối mặt lục giai tang thi. Chúng ta còn có bảo mệnh cơ hội. Liền tính tới rồi cuối cùng một bước. Không thể không bỏ quên an toàn khu chạy trốn. Tổng còn có một tia sinh cơ tiểu nha đầu. Nói thật cho ngươi biết. Ngươi muốn đi Bạch Dương trung tâm thành phố. Ta không đồng ý, Lâm ca cũng không có khả năng đồng ý, người liền hết hy vọng đi. Chu Dược càng nói càng cấp, thanh âm cũng càng rút càng cao, nói đến sau lại dứt khoát đứng lên, tới gần Tần Nhiễm trước mặt, liền kém chỉ vào nàng cái mũi, lệnh cưỡng chế nàng không được lại có không thực tế ý tưởng, Tần Nhiễm lẳng lặng mà nghe Chu Dược. Nói xong, chuyển hướng muốn nói lại thôi những người khác, các ngươi có phải hay không cũng tưởng khuyên ta. Không đợi La Thần Tây, Triệu Mộc Đường đám người ra tiếng, Tần Nhiễm đã đánh gãy bọn họ, ta sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, ta cũng không có hy sinh một mình ta, thành toàn ngàn vạn gia tình cảm, cho nên các ngươi có thể yên tâm, thật sự tới rồi lúc ấy, ta khẳng định cái thứ nhất chạy trốn, nếu là như thế này. Vậy là tốt rồi, Chu Dược trừng mắt Tần Nhiễm, rõ ràng không tin nàng bảo đảm, nhưng cũng không có nói thêm nữa cái gì, Chu Dược không nói. Dư lại đồng đội biết Tần Nhiễm cực có chủ kiến, hơn nữa đội trưởng Lâm Đông không ở, mặc kệ Tần Nhiễm cuối cùng quyết định như thế nào, tổng phải được đến hắn cho phép mới được, lúc này không cần lại làm điều thừa, nếu là không có gì sự tình. Mọi người liền trước tan, nên nghỉ ngơi, nên khôi phục, thời gian không nhiều lắm, đều nắm chặt Chu Dược vẫy vẫy tay, ý bảo các đồng đội từng người tan đi. Chỉ chốc lát sau người liền đi được không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có Tần Nhiễm, Tô Hàm, còn có Chu Dược bản thân, hai người như thế nào còn không đi. Chu Dược nheo mắt, đề phòng mà nhìn Tần Nhiễm, Tô Hàm hai người, vội một suốt đêm, đều không mệt sao, đi đi đi. Tần Nhiễm ngồi ở vị trí thượng không nhúc nhích, ta chờ Lâm ca trở về, Chu Dược một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Hung hăng mà trừng mắt nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Thần sắc bất thiện chuyển hướng Tô Hàm. Vậy còn ngươi, Tô Hàm hơi hơi mỉm cười. Thong thả ung dung đứng dậy. Tay phải ngón tay cái hướng túi quần cắm xuống. Đi theo La Thần Tây. Tống Nghị phía sau rời đi. Lấy thực tế hành động biểu đạt quyết định của hắn, Tô Hàm vừa đi. Dư lại Tần Nhiễm, Chu Dược hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ta nói tiểu nha đầu. Ngươi là không đâm nam tường không quay đầu lại a? Chu Dược hừ lạnh một tiếng, tức giận địa đạo. Tần Nhiễm vẻ mặt bình tĩnh, ta đầu tương đối ngạnh. Chu Dược đôi mắt trừng, hung hăng cắn răng, như thế nào đâm bất tử ngươi? Ta còn không có sống đủ, ngọa táo. Làm cái gì đâu, thật xa liền nghe được ngươi hạt ồn ào, liền ở Tần Nhiễm nghĩ nói điểm như cái gì? Hơi chút trấn an một chút Chu Dược thời điểm. Lâm Đông đi mà quay lại, nhìn đến Tần Nhiễm còn ở, nói thẳng, tiểu Nhiễm, thiết đội đáp ứng rồi, Nhạc Lê Phong bên kia cũng không có vấn đề, người trước chuẩn bị một chút, có biện pháp nào có thể đề cao xác suất thành công? Hoặc là chúng ta có thể giúp đỡ vội, người chỉ lo nói, Tần Nhiễm gật gật đầu, cũng không thèm để ý Chu Dược liền ở bên cạnh, xác thật có một việc, chúng ta phát hiện một chút có ý tứ đồ vật. Yêu cầu cùng Lâm ca thương lượng một phen, Tần Nhiễm nói ngắn gọn. Thực mau đem tử nạn giả thi thể toàn bộ mất tích. Bị tang thi đại quân mang đi sự, hơn nữa biến dị chuột đàn thi thể biến mất, cùng với nàng cùng Tô Hàm, Chu Dược đám người bởi vậy kéo dài ra tới suy đoán. Hướng Lâm Đông giản yếu mà tự thuật một lần, Lâm ca. Hiện tại sắc trời còn sớm, ta muốn đi một chuyến Bạch Dương trung tâm thành phố. Nếu hết thảy thuận lợi, trời tối phía trước ta là có thể gấp trở về, nếu bọn họ phỏng đoán không có làm lỗi. Tang thi đại quân trời tối mới có thể lại lần nữa công kích. Tính kế kia đầu lục giai tang thi kế hoạch liền sẽ không chậm trễ. Đương nhiên mọi việc đều có nguy hiểm, tang thi đại quân trước tiên vây công, Tần Nhiễm sau khi ra ngoài phát sinh ngoài ý muốn, trời tối phía trước không có gấp trở về. Đều là có khả năng, tiểu Nhiễm, chỉ dựa vào điểm này suy đoán cùng hoài nghi, người liền tưởng độc thân phạm hiểm, đi trước tình huống không rõ Bạch Dương trung tâm thành phố. Có phải hay không quá qua loa, Lâm Đông cùng Chu Dược giống nhau, đều không hy vọng Tần Nhiễm đi mạo hiểm như vậy, tang thi đại quân mang đi thi thể, có lẽ chỉ là cái trùng hợp, người dị năng thực mấu chốt, nếu là tang thi đại quân trước tiên tiến công. Nên làm cái gì bây giờ? Dừng một chút, ngay sau đó nói, Bạch Dương trung tâm thành phố xác thật là cái điểm đáng ngờ. Nhưng là ta cá nhân cảm thấy, muốn điều tra cũng có thể sau lại nói. Trước mắt chúng ta quan trọng nhất, là đánh lui tang thi đại quân. giữ được an toàn khu, lui một vạn bước nói. Liền tính muốn phái người đi điều tra, cũng không nên từ ngươi dẫn đầu. Ngươi hiểu chưa, ta không đi, ai có thể tiếp được nhiệm vụ này? Tần Nhiễm không vội không táo, nhẹ nhàng mà nói, chúng ta hiện tại, còn có thừa lực chia quân đi trước Bạch Dương trung tâm thành phố. Chương 117 Ngân Dực Lâm Đông trầm mặc tử nạn giả thi thể biến mất. Chẳng lẽ thật sự không có người phát hiện sao? Đương nhiên không phải, đối mặt tang thi đại quân cường thế vây công. Mọi người giữ được tánh mạng, che chở nội thành không mất đã là miễn cưỡng. Căn bản không có dư lực đi tự hỏi mặt khác, nói được tàn khốc một chút, chết đi người không có khả năng còn sống. Tự nhiên là tồn tại người tương đối quan trọng, thi thể bị tang thi đại quân mang đi, tổng không thể lại làm vô vị hy sinh. Đuổi theo đi vọt vào tang thi đại quân bên trong cướp đoạt, làm như vậy kết quả là chú định. Cho dù có người muốn ngớ ngẩn, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Thiết Chiến đám người cũng sẽ ra tay ngăn cản, bao gồm bên ngoài nơi người thường, ít nhất có 2 vạn người thi thể không thấy. Dựa theo Lâm Đông phỏng chừng, thông qua một đoạn thời gian dị biến, ở tang thi độc tố dưới tác dụng, này đó thi thể bên trong sẽ có một bộ phận biến thành tang thi, nguyên nhân chính là như thế. Lâm Đông có chút tâm tồn may mắn, cảm thấy tang thi đại quân mang đi thi thể, là không nghĩ từ bỏ này bộ phận thượng giai phôi thai. Có cùng bậc thể tu giả, dị năng giả, nếu dị biến thành tân sinh tang thi, rất có khả năng duy trì sinh thời chiến lực, mới bắt đầu cùng bậc liền tương đối cao. Liền tính mới bắt đầu cùng bậc có điều giảm xuống, bảo trì bộ phận chiến lực là khẳng định, thả so sánh với giống nhau tang thi, tiến hóa tiềm lực càng thêm đại, nếu những cái đó thi thể còn lưu tại an toàn khu. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Thiết Chiến bọn họ phải làm chuyện thứ nhất, chính là làm người đem thi thể toàn bộ tập trung cùng nhau. Một khối đốt cháy hỏa táng, phòng ngừa chúng nó xuất hiện tang thi hóa, ta còn là cảm thấy. Đi trước Bạch Dương trung tâm thành phố quá mạo hiểm mơ siêu, Lâm Đông do dự một lát. Cuối cùng vẫn như cũ lựa chọn cự tuyệt Tần Nhiễm. Tiểu Nhiễm, nếu là ngươi thật sự hoài nghi, chờ lần này nguy cơ qua đi. Ta mời Hắc Ca, Đường đội bọn họ, bồi ngươi cùng đi Bạch Dương thị, không? Lâm Ca, ta có loại rất cường liệt trực giác. Bạch Dương trung tâm thành phố mới là mấu chốt. So tính kế kia đầu lục giai tang thi càng quan trọng, Tần Nhiễm thái độ thập phần kiên định. Không có bởi vì Lâm Đông khuyên can, lộ ra chút nào từ bỏ ý tứ, lấy trước mắt 2 bên chiến lực đối lập, chúng ta thắng quá tang thi đại quân tỷ lệ phi thường xa vời. Bạch Dương trung tâm thành phố có lẽ là chuyển cơ nơi. Không thừa dịp hiện tại tang thi đại quân ra ngoài, Bạch Dương thị khu hư không rất tốt thời cơ. Đi Bạch Dương trung tâm thành phố thăm dò, chẳng lẽ Lâm ca ngươi là có thể cam tâm, đem toàn bộ an toàn khu chắp tay nhường lại, mang theo may mắn còn tồn tại người đi lên đào vong chi lộ. Không phải Tần Nhiễm trưởng người khắc chí khí, tang thi đại quân rút đi thời điểm quy mô, nàng xem đến rõ ràng, nhất giai, nhị giai tang thi tử thương thảm trọng, lưu lại cơ bản ở tam giai trở lên. Số lượng so an toàn khu cùng giai thể tu giả, dị năng giả nhiều ra vài lần, huống chi còn có 10 đầu lục giai tang thi ở một bên như hổ rình mồi. Bọn họ muốn thắng đến trận chiến tranh này thắng lợi, cơ hồ không có khả năng, trận này đại chiến đánh tới hiện giờ tình trạng này. Một phương diện là vận khí tốt, về phương diện khác muốn tin tức ở kia đầu lục giai tang thi trên người. Là nó mèo vờn chuột trêu chọc tư thái, vẫn luôn không có làm tang thi đại quân toàn thể xuất động. Nếu không vừa lên tới toàn quân áp thượng, an toàn khu còn có tồn tại hay không đều phải hay nói, Tần Nhiễm không nghĩ ngồi chờ chết. Chính diện chiến trường ngạnh thực lực đua bất quá, liền tưởng tìm lối tắt, nhìn xem có hay không khác biện pháp, nàng cùng Lâm Đông nói đều là lời nói thật, cũng không phải vì thuyết phục Lâm Đông. Làm hắn thả người bịa đặt ra tới lấy cớ, vĩnh hằng thế giới như vậy nhiều nhiệm vụ không phải làm. Không, Tần Nhiễm tin tưởng chính mình trực giác, cho rằng Bạch Dương trung tâm thành phố sẽ là phá cục mấu chốt nơi. Lâm Đông đáp ứng rồi đương nhiên tốt nhất, không đáp ứng nàng cũng sẽ không từ bỏ, ngươi đã quyết định. Đúng không? Lâm Đông nhìn chằm chằm Tần Nhiễm, cảm nhận được nàng quyết tâm, nhưng thật ra có chút khó xử. Tần Nhiễm nặng nề mà gật đầu. Đúng vậy, ta nhất định phải đi. Hy vọng được đến Lâm ca duy trì, Lâm Đông chỉ trừ một hồi lâu. Cuối cùng là thỏa hiệp nói, ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện, ngươi chỉ là đi điều tra tình huống, không phải cùng tang thi cứng đối cứng đánh nhau. Một khi phát hiện sự không thể vì, cần thiết lập tức phản hồi an toàn khu, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, ngươi thời gian không nhiều lắm, ở trời tối phía trước, ta muốn xem đến ngươi đứng ở nội thành trên tường thành, ngươi là của ta điểm mấu chốt. Ngươi có thể bảo đảm làm được sao? Lâm ca, ta cam đoan với ngươi, này vốn dĩ chính là Tần Nhiễm tính toán. Cấp Lâm Đông một cái hứa hẹn căn bản không có vấn đề, thời điểm không còn sớm. Ta đây liền xuất phát, hắc ca, thiết đội bọn họ nếu là hỏi tới, thỉnh Lâm ca hỗ trợ che lấp một chút, được đến Lâm Đông đáp ứng. Tần Nhiễm gánh nặng trong lòng được giải khai, nhìn thoáng qua trầm mặc dị thường Chu Dược, rốt cuộc không nói thêm gì. Trực tiếp xoay người liền ra tiểu biệt thự, Cửu Tinh an toàn khu cùng Bạch Dương thị khu chi gian. Cách khoảng cách nói có xa hay không? Nói gần kỳ thật cũng không tính gần. Lúc ấy mọi người cùng nhau tham gia lương thực nhiệm vụ. Chỉ là lên đường liền dùng vài thiên. Đương nhiên này cùng ven đường có tang thi biến dị thú ngăn cản. Đại bộ phận thời gian đều dùng ở rửa sạch chướng ngại vật. Đả thông trên đường, lúc này đây Tần Nhiễm quần áo nhẹ ra trận. Lại có tang thi đại quân vây công an toàn khu. Phía sau hư không tiền đề, trời tối phía trước đuổi một cái qua lại, vẫn như cũ áp lực tương đối lớn. Hết chương.